Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên phát ra thần thức, điều tra lấy Thiết Thanh Sơn linh mạch tình huống. Sau 5 ngày, Thiết Thanh Sơn bên ngoài, từng đạo tràn ngập cường đại pháp lực ba động độn quang. Tung hoành mà đến, trong núi đã làm tốt chuẩn bị vạn tượng tông môn nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia lần lượt từng thân ảnh thẳng vào trên đỉnh núi. Đại sư huynh Tông Chín Lang, sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ đặc sắc, Thiên Đao môn Tống Di thượng nhân, Ai Lao Sơn Phí Minh trưởng lão, Băng Bảo Tuyệt Tình tiên tử, Ngũ Hành Thần Tông Kim Không Thiếu, Thiên Y Phường mới tấn Kim Đan Trần Tú Lệ thượng nhân. Minh chủ hắn thể diện thật lớn a, vậy mà một hơi mời tới nhiều cường giả như vậy, nếu là lại tăng thêm vốn là ở đây La Thiên Liên Minh ngũ đại thượng nhân. Đây cũng là góp đủ thập đại kim đan cường giả a. Tông Chín Lang xem như kiến thức phi phàm, đem cái này một nhóm chạy tới kim đan thượng nhân, tất cả đều phân biệt nhận ra được, mà Vạn Tượng Tông còn lại tu sĩ, cho dù kiến thức chẳng ra sao cả, nhưng cũng nhận ra một hai vị, liên tiếp tiếng kinh hô, tại trong núi không ngừng quanh quẩn, chợt có một đạo thanh âm ôn hòa truyền xuống, tất cả tu sĩ, rời đi Thiết Thanh Sơn, trên Xích Viêm Long Chu, nghe theo Phó Cửu Sinh trưởng lão điều khiển, là Minh chủ La Trần thanh âm, Tông Chín Lang toàn thân run lên, vội vàng chào hỏi Vạn Tượng môn đệ tử lên lơ lửng tại ngoài núi Xích Viêm Long Chu. Mới vừa lên đi, còn chưa chờ đặt chân, liền trông thấy Phó Cửu Sinh từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra. Tất cả mọi người, 9 người là một tổ, tiến vào an bài tốt trận nhãn chỗ, rót vào linh lực, Tông Chín Lang liền vội vàng gật đầu, hắn đã bị La Trần cáo chi kế hoạch, sau đó phải thực hành La Thiên Liên Minh rời núi kế hoạch. Chính cần bọn hắn những này đệ tử cấp thấp xuất lực. Đợi tất cả mọi người sẵn sàng sau, Phó Cửu Sinh hít sâu một hơi, mắt ngực kích động nhìn về phía nơi xa tòa kia bao phủ tại mây mù bên trong đỉnh núi cao. Thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị xong, tùy ý có thể lấy khởi động. Trên đỉnh núi, La Trần nhìn xem bị mời tới các bằng hữu, mặt lộ vẻ mỉm cười, tiếp xuống liền muốn phiền phức chư quân. Kim Không Thiếu cởi mở cười một tiếng, không phiền phức, chuyện thế này lấy trước ta cũng là hay làm. Tuyệt Tình tiên tử nhẹ gật đầu, trong mắt có mấy phần kích động chi ý, nàng cũng nghĩ thử một lần làm sao cái rời núi pháp, nói không chừng tương lai Băng Bảo cũng cần phải thủ đoạn này. Tống Di mím môi một cái, nói đến, Ngọc Đỉnh vực bên trong, Kiếm Tông tại một năm trước cũng bắt đầu rời núi, đem phần hương cốc trực tiếp cho đem đến Ngọc Hoàng dưới núi. Lại không nghĩ rằng, Đan Trần tử ngươi cũng có loại này đại khí phách. La Trần lắc đầu, bất quá là may may vá vá thôi, không hạ được cỡ lớn bậc ba linh mạch, cũng chỉ có thể mưu lợi. Nói xong, hắn trịnh trọng nhìn về phía Phí Minh, Phí đạo hữu, đợi chút nữa còn phải làm phiền ngươi bảo vệ Thiết Thanh Sơn địa mạch. Chớ để khí cơ lưu chuyển, phong thủy đổi đường, Phí Minh khoát tay áo. Bảo vệ địa mạch mà thôi, ta là hiểu, kể từ đó, liền tránh lo âu về sau, La Trần nhìn lướt qua đã vận sức chờ phát động đệ ngũ kỳ. Giang Vũ, Sầm Thu Sinh ba người, hai cái trước có chút biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới La Trần vậy mà có thể một hơi mời tới nhiều như vậy cùng cấp cường giả. Dù là trong đó yếu nhất vị kia mới tấn kim đan nữ tu, nhìn như không nói một lời, nhưng một thân hoa lệ cung trang, không thể nghi ngờ là pháp bảo cấp pháp y, vẻn vẹn bên ngoài hiện thân nhà đều như này giàu có. Kia bản thân nàng thủ đoạn cũng không biết còn có bao nhiêu. Mình hai người trước đó những cái kia tiểu động tác, tại lúc này nhìn đến, quả thực có chút làm trò hề cho thiên hạ, Sầm Thu Sinh ngược lại là không nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn thấy, La Trần thanh danh vô cùng tốt, chỉ cần đâm xuống căn cơ đến, dù là mình thọ tận tọa hóa, Sầm gia cũng sẽ đạt được đối xử tử tế, như thế nào đi nữa, cũng không thể so với năm đó phụ thuộc La Thiên Tông Thấm Hoa Giang Lý gia kém. Bắt đầu đi, La Trần ung dung nói, tất cả mọi người đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo kế hoạch riêng phần mình bay về phía một cái phương vị. Ngoại trừ Phí Minh lưu tại trên núi bên ngoài, bao quát La Trần tại bên trong, cũng rời đi Thiết Thanh Sơn, thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên, chỉ nghe hét lớn một tiếng, lên, chợt đám người ứng hòa, lên, lên, lên, tám đạo mênh mông pháp lực trùng sáng, bắn thẳng đến lòng đất ngàn trượng chi sâu, Phí Minh ở giữa, một trường vỗ tại Thiết Thanh Sơn bên trên, thổ pháp lực màu vàng, từ hắn lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra, dần dần đem trọn tòa núi lớn bao trùm, không chỉ có như thế, Xích Viêm Long Chu bên trên. Phó Cửu Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đầu to lớn linh khí xiềng xích từ thuyền rồng kéo dài mà ra, hết thảy 9 đầu gắt gao khảm vào Thiết Thanh Sơn bên trong. Xuất phát, theo hắn hét lớn một tiếng, Xích Viêm Long Chu một cái chấn động, sau đó bắt đầu chậm chạp phi hành. Làm Xích Viêm Long Chu khởi động thời điểm, Thiết Thanh Sơn trong phương viên vạn dặm cũng bắt đầu rung động, như địa long lăn lộn, lại tựa như biển cả gào thét ầm ầm, núi bay lên, mở chiến tranh bây giờ đánh cho hừng hực khí thế, lấy Lạc Vân Tông cầm đầu, lấy Kim Đan Đại Tông là chủ lực, dựa vào rất nhiều nhất lưu nhị lưu thế lực nhỏ, tại cái này bên trong, cũng không mệt tán tu thân ảnh, Hoặc là nói, trận này mở khiếu nguyệt dãy núi chiến tranh bên trong, tán tu thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng số lượng cũng không thua gì những cái kia đại tông môn. Bọn hắn không có cố định mục tiêu, chỉ là top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, chạy về phía khắp nơi tông môn yêu thú giao chiến chi địa. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khẳng định là không dám. Nhưng hùn vốn giết vài đầu yêu thú, cũng đủ để ăn no nê, muốn là vận khí tốt, nhặt nhạnh chỗ tốt giết một hai đầu so với mình cảnh giới cao yêu thú. Đổi lấy tư nguyên liền đầy đủ hưởng thụ vô tận, bởi vậy, mỗi ngày từ Phá Nguyệt Tiên Thành bên trong bay ra, chạy tới các nơi chiến trường tán tu, luôn luôn nối liền không dứt. Một ngày này, lao tới Bảy Vương Sơn mấy trăm tán tu, bước chân ngừng, tất cả mọi người ngẩng đầu, hoảng sợ kính sợ nhìn xem đầu đội thiên không, kia to lớn hư ảnh, giống như một đầu cá voi từ trên trời bơi qua đồng dạng. Không, cá voi há có thể cùng cảnh tượng như vậy đánh đồng. Che khuất bầu trời, không thấy quang ảnh, làm kia quái vật khổng lồ, chậm rãi bay qua thời điểm, quả thực liền là màn đêm buông xuống, rời núi, có người tại rời núi, tất cả tán tu, đều ồ lên, đây chính là nghe đồn bên trong tiên gia thủ đoạn, rời núi lấp biển sao, ta chỉ coi kia là điển tịch bên trong khuếch đại chi từ. Không nghĩ tới hiện thực bên trong thật có người có thể làm được. Chuyện nào có đáng gì, người chẳng lẽ chưa thấy qua tu sĩ kim đan ra tay, tiện tay hủy đi một tòa núi lớn sao? Hủy núi dễ dàng, rời núi khó, người chớ có tại cái này khoe khoang người kia nông cạn kiến thức. Ây, kia là La Thiên Liên Minh tu sĩ đi, bọn hắn đây là muốn làm gì? T, tòa kia bị vận chuyển linh sơn, phía trên linh khí thật là nồng nặc a, chẳng lẽ đây là nghĩ bằng tu sĩ vĩ lực sinh sinh bồi dưỡng tông môn phúc địa sao? Phải là, trước đó kiến tạo Phá Nguyệt Tiên Thành thời điểm, Thiên Phàm Thành Thiên Giã Tử chân nhân, chẳng phải tự mình rời một tòa cao vút trong mây cô phong vào thành sao? Nghe đồn linh địa từ linh thạch quạng thô cấu thành, nghĩ tạo dựng tông môn phúc địa, nhiều đào một ít linh thạch quạng thô không được sao? Không cần như thế phiền phức, không phải rời núi mà đi, ngươi cái này cô lậu quả văn đi, muốn thật sự là đơn giản như vậy, những cái kia đại tông môn hướng trụ sở bên trong chôn cái mấy ngàn vạn linh thạch, chẳng lẽ linh mạch cấp bậc liền có thể xoạt xoạt xoạt dâng đi lên sao? Ây, đạo hữu, có gì cao kiến, ta nghe nói, trời sinh vạn vật có linh, dù là nhìn như tử vật sông núi sông lớn, cũng có linh cơ, bọn hắn dãy núi xu thế, phong thủy cách cục, chính là đến trên đó cây mộc nham thạch, đều là nhục thể một bộ phận, nếu là phá hủy những này, nhiều lắm là tăng lên một chút nồng độ linh khí, nhưng muốn tăng lên cấp bậc lại tuyệt không có khả năng. Chỉ có đem nó hoàn chỉnh di chuyển quá khứ, mới có thể bảo đảm cấp bậc không rơi xuống, quá mức thâm ảo, đạo hữu có thể hay không nói đến dễ hiểu một ít. Đánh cái so sánh, một phương linh địa liền là một người, linh thạch quạng thô là trái tim, người đơn độc đào một cái trái tim quá khứ, liền có thể nuôi ra một người tới sao? Không được đi, chỉ có đem chọn cái người thân thể rời đi qua, hắn mới có thể tiếp tục hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tạo dựng một phương phúc địa, thì ra là thế, tại hạ cũng thụ giáo, khó trách muốn nhiều như vậy tu sĩ kim đan đi ra tay. Bọn hắn mỗi một cái đều có phá vỡ núi non thực lực. Hiện nay liên thủ phía dưới, lại như thế thận trọng vận chuyển tòa này cự sơn, chính là vì bảo đảm linh mạch hoàn chỉnh tính a. Phía dưới sóng biển đồng dạng tiếng nghị luận, không có chút nào che giấu rơi vào La Trần bọn người tai bên trong. Đám người không có chút nào ngoài ý muốn, tại rời núi trước đó, La Trần cũng đã đem trong đó yếu quyết huyền bí nghiêng số báo cho. Đây cũng là mời bọn họ ra tay thù lao, mặc kệ là băng bảo vẫn là thiên đao môn, hay là thiên y phường Trần gia, trong tương lai đều có phương diện này nhu cầu, đại biểu ngũ hành thần tông kim không thiếu, cùng ai lao sơn phí minh cũng không hiếm có, bọn hắn trong môn, liền có bí thuật tương tự. Cho nên, La Thiên Liên Minh mặt khác cho hắn hai một người cầm 100 vạn linh thạch làm thù lao. Chỉ cần nỗ lực một chút pháp lực, liền có thể đạt được khổng lồ như vậy một bút thù lao. Ai lại không muốn chứ? Về phần La Trần cho bọn hắn mượn chiêu bài, bỏ đi một chút hạng giả áo túi cơm tâm tư, ai cũng không có để ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách mục đích cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, tại 10 ngày sau, to lớn Tiết Thanh Sơn, tại vô số người chú mục dưới, âm âm thuận lạc tại tuyết lang bãi phía đông, làm núi cao ngụ lại về sau. Chấn thiên tiếng hoan hô lập tức bạo phát ra, nhưng tu sĩ cấp cao biết, việc này còn xa xa không có kết thúc, Xích Viêm Long Chu lại lên, thập đại kim đan, tất cả đều nhập thuyền, thuyền rồng hướng phía hồi mộng lĩnh phương hướng, nhanh chóng bay đi, chờ đến hồi mộng lĩnh sau, đồng dạng thao tác, đồng dạng trình tự, lần nữa bắt đầu, chỉ bất quá cùng thế núi một thể Tiết Thanh Sơn khác biệt. Hồi mộng lĩnh khá là phiền toái, nơi đây linh mạch cấp bậc mặc dù cũng là bậc 3, nhưng quy mô quá nhỏ, đi hướng cũng quá mức tán loạn, vì thế lần này chỉ là công tác chuẩn bị, liền tiến hành trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày sau, nương theo lấy La Trần ra lệnh một tiếng, liên miên ngàn dặm hồi mộng lĩnh ầm ầm nhấc lên, chỉ để lại đại địa bên trên trụi lủi nham thạch mặt ngoài. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc cự vang lên lên, hạo đãng song khí đẩy hướng bốn phương tám hướng, lấy Mê Mộng Sơn làm chủ hồi mộng lĩnh, từ đây tọa lạc tại Tuyết Lang bãi về phía tây. Kể từ đó, Tuyết Lang bãi ở giữa tại bắc, Mê Mộng Sơn tại tây, Thiết Thanh Sơn tại đông, liền tạo thành tọa bắc chiều nam phong thủy cách cục, có khác Thiết Thanh Sơn là bình chướng, cách trở Đại Tuyết Sơn phương hướng không biết địch nhân, ở giữa lưu lại một mảnh đất trống, hình như có bắt trước Viêm Minh cùng Thanh Đan Cốc trong tông Lưu Cốc chi phong. Đến một bước này, tựa hồ liền cách cục đã định, Trần Tú Lệ hâm mộ đi đến La Trần bên người, chúc mừng đạo hữu, cơ nghiệp đã thành, phúc địa nơi tay, từ đây liền chân chính được cho khai sơn xây tông, một đời sáng lập ra môn phái lão tổ. Nàng như này cực kỳ hâm mộ là có đạo lý, Trần gia dựa vào Thiên Y Phường cùng Pháp Y Sinh Ý, kiếm lời không ít linh thạch, nhưng ở đem nàng cung cấp nuôi dưỡng đến kim đan kỳ về sau, liền rốt cuộc bất lực là kế, liền hiện tại, Trần gia cũng không một khối bậc ba linh địa, bản thân nàng cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạch cùng cách xù linh thạch. Tại một chỗ tiên thành thuê bậc ba động phủ tu hành, nhưng loại kia nhân tạo linh địa, lại thế nào so ra mà vượt La Thiên Liên Minh chỗ này tự nhiên sinh thành bậc ba linh mạch đâu? La Trần phun ra một ngụm chọc khí, khiêm tốn nói, mảnh này linh mạch địa khí còn chưa dung hợp, muốn chân chính tạo dựng ra bậc ba trung phẩm, thậm chí thượng phẩm linh địa, làm sao cũng còn phải muốn tái chừng trăm năm thời gian. Phúc địa nói chuyện, còn xa xa chưa nói tới, Trần Tú Lệ nhếch đôi môi đỏ thắm, trong mắt như trước vẫn là hâm mộ, phúc địa dù chưa triệt để thành tựu, nhưng cuối cùng có trông cậy vào không phải, nàng cũng nghĩ bắt trước La Trần tiến hành, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ai lại có La Trần loại này lực hiệu triệu, có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái không yếu kim đan đại tông liên minh thế lực ra. Ai lại có La Trần khí phách, một chỗ không được, liền rời núi xây tông, cưỡng ép bồi dưỡng một mảnh phúc địa. Về phần mang theo Trần gia tham gia mở chiến tranh, bản thân nàng lại là không lá gan này, quân không thấy hạ ra vết xe đổ, kém chút hủy diệt tại hồi mộng lĩnh, càng có kia vạn tượng tông, thực lực đã có chút không tầm thường, nhưng vẫn là hai đại tông môn kim đan vẫn lạc Thiết Thanh Sơn bên trên. Nếu không phải La Thiên Liên Minh hỗ trợ, sợ là vạn tượng tông hiện tại ngay cả truyền thừa đều muốn đoạn mất. La Trần một bên cùng với các nàng trò chuyện, một bên nhìn chăm chú lên Phó Cửu Sinh, Phí Minh đám người động tác, bọn hắn bôn tẩu tại ba tòa núi lớn ở giữa, thỉnh thoảng vùi sâu vào trận bàn cùng linh thạch, tạo dựng ra La Trần cần, Khốn Long đại trận, bộ này trận pháp cũng là hắn từ Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ nơi đó trao đổi. Chủ yếu tác dụng liền là khóa lại linh khí, để hắn không tiết ra ngoài, có trận này tại, liền có thể vây khốn linh mạch, vững chắc phúc địa cấp bậc, tích lũy tháng ngày phía dưới, chỉ cần không quá độ cướp lấy, thậm chí còn có thể không ngừng tăng lên hạn mức cao nhất. Tu sĩ ở bên trong tu luyện, đó chính là Khốn Long thăng thiên, nhìn thấy trăng sáng, đại đạo khả kỳ a. Vì tạo dựng ra trận pháp này, La Trần chính là đến đệ ngũ kỳ bọn người, có thể nói là rút vốn ban đầu, cộng lại hướng bên trong đầu mấy trăm vạn linh thạch, thậm chí nói, tương lai không thiếu được còn muốn tiếp tục hướng bên trong ném linh thạch. Hàn huyên một hồi, La Trần cũng không nhịn được, hắn có chút ngứa tay, đối kim không thiếu, Tống Di đám người nói, chư vị trước chọn đất nghỉ ngơi một hai, ban đêm chúng ta tái thiết yến chiêu đãi. Mấy người gật đầu cười, mấy ngày nay rời núi, bọn hắn cũng thực mệt nhọc, hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt, chỉ bất quá, nhìn xem La Trần gia nhập vào Phó Cửu Sinh, Phí Minh đám người bày trận hàng ngũ bên trong, bọn hắn cũng không nhịn được tò mò, Đan Trần Tử sẽ còn trận pháp sao? Yêu cầu đối tượng, tự nhiên là cùng hắn quan hệ khẩn mật nhất Tuyệt Tình Tiên Tử. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tuyệt Tình Tiên Tử cũng có chút mờ mịt nói, có lẽ là có chỗ đọc lướt qua đi. Chương 609, Vạn Thế Chi Cơ, Bảy Đại Cấm Chế. Phảng phất bình nguyên tuyết lang bãi bên trên, một chiếc khổng lồ thuyền rồng ở lại ở đây, phía trên đèn đuốc sáng trưng, lưu quang ngũ sắc cầu vồng, từng cái đệ tử cấp thấp đi khắp ở giữa, đem làm tốt mới mẻ mỹ vị món ngon bưng lên, điểm đến mỗi một người trên bàn ăn. Hôm nay món chính là thịt sói, đầu kia bị Phó Cửu Sinh chế phục, chết bởi La Trần huyền hỏa kiếm phía dưới bậc ba yêu lang vương thịt. Một cỗ như có như không mùi tanh, tung bay ở thuyền rồng đại sảnh bên trong, Trần Tú Lệ, Tuyệt Tình Tiên Tử hai vị nữ tu, phất tay áo bịt mũi, có chút không thích mùi vị kia, ngồi tại phía trên La Trần thấy thế, áy náy nói, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới phía dưới linh trù không có đem mùi tanh triệt để xử lý. Hai vị nếu là không thích, là mỗi cái này liền sai người triệt hạ, Tuyệt Tình bọn người chưa nói chuyện, chỉ nghe thấy Kim không thiếu cởi mở tiếng cười, loại này yêu vương chi thịt, ngày đêm chịu đựng yêu khí nhuộm dần, nói không tanh là không thể nào, nhưng tuyết lang vương khác biệt, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, lại tụ băng tuyết tẩy lễ, dùng ăn này thịt, đối chúng ta tu sĩ kim đan, cũng là đại bổ a. Hai vị đạo hữu không ngại thử một lần, quen thuộc có lẽ sẽ cảm thấy mùi vị không tệ. Trần Tú Lệ trần chờ một chút, kẹp lên một mảnh thịt để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, rất nhanh, con mắt của nàng liền phát sáng lên, xác thực bất phàm, cùng ta dĩ vãng chỗ ăn yêu thú thịt hoàn toàn khác biệt. Tuyệt Tình Tiên Tử thử nếm một mảnh, tuy vẫn không thích kia mùi tanh, nhưng cửa vào về sau, cảm giác hoàn toàn chính xác có khác phong vị, nhíu chặt lông mày, cũng dần dần thư chậm lại, những người còn lại sớm đã hạ đũa, tu sĩ một khi trúc cơ liền có thể thời gian dài tích cốc, nhưng không có nghĩa là tu sĩ cấp cao liền không có ăn uống chi dục, nhất là một chút đối với tu hành hữu ích linh bữa ăn yêu thịt. Thường thường rất thụ tu sĩ cấp cao hoan nghênh, đây cũng là vì cái gì? Tu tiên giới bên trong linh chủ sư cái này chức nghiệp khắp nơi có thể thấy được. Giống cái này Tuyết Lang Vương thịt, liền là một loại đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Phí Minh cười ha hả nói, còn muốn đa tạ Đan Trần Tử hào phóng như vậy, bình thường thời điểm, nào có yêu vương huyết nhục cung cấp chúng ta nếm thức ăn tươi a. La Trần cười lắc đầu, ngược lại là kia Thiên Đao môn Tống Di, hào khí gặp một khối lớn thịt, một chút cũng không đắc đạo chân tu phong thái, hắn phóng khoáng cười nói, mở ra tích chiến tranh, ăn Lang Vương huyết nhục, loại này kích thích thời gian, tại chúng ta kham khổ tu hành tuế nguyệt bên trong, quả thực là kinh nghiệm khó được, nên uống cạn một chén lớn a. La Trần nhếch miệng lên, chậm rãi giơ lên rượu chén, Tống đạo hữu nói đúng, việc này hoàn toàn chính xác làm uống một chén, chư vị, mời, trong sảnh đám người, nhao nhao nâng lên rượu chén, cộng ẩm chi, một chén về sau, còn có một chén, cái này thứ hai chén, chính là La Mỗ đại biểu La Thiên Liên Minh đệ ngũ kỳ chờ bốn vị đạo hữu, cùng từ trên xuống dưới mấy ngàn đám đệ tử người, cảm tạ chư quân đến đây tương trợ rời núi, La Mỗ, uống trước rồi nói, ngay trước mặt mọi người, La Trần uống một hơi cạn sạch, đệ ngũ kỳ, Giang Vũ bốn người, cũng biết nghe lời phải uống rượu, thứ hai chén về sau, La Trần tại thị nữ rót rượu về sau, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cuối cùng một chén, vẫn là ta kính mọi người, về sau La Thiên Tông, Phong Vũ Sơn Trang, Sầm Gia, ngay tại cái này Tam Sơn chi địa dàn xếp lại, chư quân lúc rảnh rỗi, tùy thời có thể tới làm khách, các ngươi vĩnh viễn là ta La Thiên Liên Minh bằng hữu. Tốt, có thể kết giao La Trần ngươi bằng hữu như vậy, là ta Tống Di vinh hạnh, chén rượu này ta bồi. Tống Di đại khí nói, lão phu nếu là tới cửa, vậy coi như là đến kiếm linh thạch ờ. Phí Minh cười ha hả nói, La Trần giơ rượu chén, đồng dạng vừa cười vừa nói, liền sợ xin lão không đến a, bây giờ mảnh này cơ nghiệp rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính cần ai lao sơn đạo hữu đại lực tương trợ, ta hôm nay buổi chiều còn muốn như thế nào mới có thể để phí đạo hữu ngươi không đi ở chỗ này thêm một chút thời gian. Phí Minh cười ha ha, La Thiên Liên Minh nếu là nghĩ tạo dựng tông môn phúc địa, coi như không phải Đan Hà Phong loại kia tiểu đả tiểu nháo, hắn đây là thuận tay liền giúp ai lao sơn nói một chút một món làm ăn lớn a. Trần Tú Lệ hâm mộ nhìn xem hăng hái La Trần, nàng cũng rất nhớ có như thế một chỗ tu hành. Đáng tiếc Thiên Y phường Trần gia không thiện chiến, trong thời gian ngắn là không dám tùy tiện công phạt có được thiên nhiên linh mạch danh sơn đài. Xuất hiện, Tuyệt Tình tiên tử ngồi tại phía dưới, cao giáo cái cổ hơi ngưỡng, nhìn xem khí độ phi phàm La Trần, tâm thần lại có mấy phần hoảng hốt, còn nhớ kỹ, mới gặp La Trần thời điểm, hắn sắc mặt vàng như nến, thần hồn bị thương, cảnh giới không đáng giá nhắc tới, thủ hạ thế lực mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Liền ngay cả tu hành động phủ, đều chỉ có một tòa bậc hai hạ phẩm, vẫn là dính mình ánh sáng, tại Thiên Lan Tiên Thành được an bài một tòa bậc hai thượng phẩm động phủ. Gần trăm năm thời gian, thoáng một cái đã qua, đối phương đã là thanh danh truyền xa luyện đan đại sư. Cảnh giới cùng nàng không khác nhau chút nào, luận đến địa vị, kia càng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai sáng một tông truyền thừa sáng lập ra môn phái lão tổ cấp nhân vật. Hiện tại, liền ngay cả bậc ba linh địa, đều dựa vào lấy mình tay cổ tay, cứ thế mà đặt xuống một chỗ. Như này biến hóa, thật khiến cho người ta cảm khái vạn phần, không thể nào nói lên. Trêu tức ở giữa, Tuyệt Tình tiên tử chỉ nghe thấy La Trần nói một tiếng. Chư quân, đầy uống này chén, nàng yên lặng uống xong chén bên trong linh tửu. Một trận tiệc tối, có chút vội vàng, không đủ long trọng, càng chưa nói tới tiên ca man múa trợ hứng, nhưng mọi người đều là ăn uống no đủ. Hồng quang đầy mặt, cho tới thú vị chỗ, tiếng cười đầy sảnh, cuối cùng tân khách đều vui mừng. Tại bình minh thời điểm, mới rút lui tiệc tan đi, Tuyết Lang bãi bên trên. La Trần nhiệt tình từng cái tiễn biệt lấy bạn bè rời đi. Bất kể có phải hay không là thật bằng hữu, vẫn là bởi vì lợi ích liên lụy giả bằng hữu, tại bây giờ La Thiên Liên Minh còn không có đặt chân chưa ổn thời điểm. Những người này đều là bạn tốt của hắn. Tống đạo hữu, về sau có rảnh thường đến, nhất định, nhất định, Phí trưởng lão, ngươi cũng đừng cho ta leo cây nha. Leo cây, nói đúng là, đừng để ta chờ quá lâu a. Ha ha, chớ gấp, ta không phải cho các ngươi một phần giản đồ sao, trước tạo lấy cái kia đánh nền tảng, chờ sau khi trở về. Nhất định cho ngươi mời một nhóm ai lao sơn ưu tú nhất linh trúc sư đến. Đến lúc đó đem ngươi cái này tông môn phúc địa chế tạo xa hoa lộng lẫy. Tựa như tiên gia phúc địa, kia La Mỗ liền xin đợi đại giá. Trần đạo hữu, lần này thật làm phiền ngươi, ngươi chừng nào thì bổ sung kết đan đại điển, đến lúc đó nhất định phải cho ta phát một phần thiếp mời. Loại này nghi thức xã giao tại bây giờ lúc này, ngược lại là không gấp gáp như vậy. Ta, nữ nhân có chút do dự, đến mức muốn nói lại thôi, La Trần nhìn ra sự do dự của nàng, an thư chờ lấy đoạn dưới. Nửa ngày, Trần Tú Lệ mới lắc đầu, vốn định cho gia tộc đánh một tòa bậc ba linh mạch, cho nên nghĩ mời đạo hữu đến lúc đó trợ quyền, nhưng hôm nay cái này khiếu nguyệt dãy núi chỉ sợ thịt đều muốn phân quang. Không tới phiên ta Trần gia, không tới phiên sao, hoàn toàn chính xác không tới phiên, lấy Trần gia thực lực cùng nhân mạch, tuyệt không có khả năng giống La Trần như này, thong dong mà nhanh chóng tổ kiến ra một cái liên minh thế lực đến. Bất quá, La Trần hướng Đại Tuyết Sơn phương hướng chỉ, tạm thời chờ một chút, nói không chừng còn có chuyển cơ. Trần Tú Lệ khẽ giật mình, nhai nuốt lấy La Trần lời nói, đầy bụng nỗi lòng rời đi. Sau đó, chính là kim không thiếu, lấy trước ta còn muốn lấy mời đạo hữu gia nhập ta ngũ hành thần tông. Nói chia lãi một chỗ bậc ba linh địa cho ngươi, bây giờ nhìn đến, ngược lại là ta đánh giá quá thấp đạo hữu, trong khoảng thời gian ngắn liền tự mình đánh xuống một khối bậc ba linh địa. Toàn do mọi người tương trợ, La Trần khiêm tốn nói. Kim không thiếu nhẹ gật đầu, nhìn qua phụ cận còn hơi có vẻ bừa bộn dãy núi phong cảnh. Đây là chỗ tốt, các ngươi cố gắng kinh doanh, chưa chắc không thể làm ngàn năm cơ nghiệp. A không, vạn thế chi cơ, La Trần cười nói, nhận được đạo hữu quý nói. Kim không thiếu cười cười, sau đó liền cáo từ rời đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, La Trần ý cười dần dần phai nhạt đi, hai đầu lông mày nhíu lại, người này, đối với hắn quá tốt rồi. Từ kết đan đại điển thời điểm bắt đầu, liền đối với hắn quá phận tốt, cho linh đan, hứa linh địa, tại bị cự tuyệt về sau, cũng không giận không giận, đằng sau không biết hắn từ nơi nào thăm dò được mình cần thanh trừ dị chủng pháp lực bí thuật. Tại Phá Nguyệt Tiên Thành Kim Đan giao lưu hội bên trên, cũng chủ động tìm tới cửa, lần này rời núi, hắn vốn là muốn tìm là một cái khác tại kết đan đại điển trên nhận biết gia tộc Kim Đan. Không nghĩ tới Kim không thiếu cũng xung phong nhận việc, đến đây hỗ trợ, như thế các loại, thực sự rất khó không cho La Trần hoài nghi, đối phương đối với hắn có ý đồ gì, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể nói thẳng muốn hỏi. Cũng không có khả năng quả quyết cự tuyệt hảo ý của đối phương. Liền sợ những này quà tặng, sớm đã tại tối tăm trúng thầu chú tốt giá cả a. Chờ đứng vững gót chân về sau, đến làm cho dưới trướng lưới thật tốt điều tra một chút ngũ hành thần tông tình báo. Ta cũng phải nhiều kết giao một chút tu sĩ cấp cao. Khía cạnh hỏi thăm một chút ngũ hành thần tông đối ta đến cùng tồn tại cái gì ý đồ. Mũi thở ở giữa, có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, nữ tử thanh âm đạm mạc lọt vào tai, cơ nghiệp đã thành, có cái gì sự tình, còn để ngươi như này mặt buồn rười rượi. La Trần nghiêng người, nhìn xem đi tới tuyệt tình tiên tử, hắn giãn ra lông mày, lắc đầu cười nói, ngược lại không đến nỗi như kia nghiêm trọng, chỉ là bây giờ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, việc vặt rất nhiều, nghĩ đến, cũng có chút sợ phiền phức mà thôi, lớn hơn nữa phiền phức, có thể có tự thân lên trận cùng bậc ba yêu lang chiến đấu phiền phức. Tuyệt tình tiên tử giật giật khóe miệng, ánh mắt hướng về tuyết lang bãi hai bên có chút đột ngột hai tòa núi cao. Sau đó dần dần phóng xa, người chân chính muốn lo lắng, hẳn là có khả năng xuất hiện yêu thú. Mảnh này linh địa mặc dù ở vào thiên ngoại vây địa phương, nhưng khó đảm bảo không có yêu thú từ tiền phương trên chiến trường chạy trốn ra. Sơ ý một chút, liền có khả năng cho tông môn các ngươi tạo thành tai họa ngập đầu. Băng bảo lâu dài gặp thú tai, đối với phương diện này cực kỳ lời nói có trọng lượng. La Trần xem như thụ giáo, mặt khác, còn có một điểm, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi giảng, tuyệt tình tiên tử yếu ớt nói, các ngươi mảnh này linh địa kém cỏi nhất cũng có thể cung ứng 6 cái kim đan thượng nhân cùng một chỗ tu hành, nếu như kinh doanh thỏa đáng, tương lai tiềm lực không thua ta băng bảo thiên sơn linh mạch. Đây không phải chuyện tốt sao? La Trần không hiểu trong lời nói của đối phương lời ngầm. Tuyệt tình tiên tử hít sâu một hơi, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Tiền tuyến trên chiến trường, những cái kia kim đan đại tông, đả sinh đả tử, sở cầu cũng bất quá là một mảnh dạng này linh địa mà thôi. Các ngươi hiện tại như này mưu lợi liền đắc thủ, ngươi sẽ không coi là bọn hắn không bất kỳ ý tưởng gì đi. Bạch, La Trần sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nói đến thế thôi, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tuyệt tình tiên tử thở dài, gọi ra một thanh băng kiếm, ngự kiếm rời đi, nhìn qua kia rời đi trắng thuần bóng lưng, La Trần sắc mặt không ngừng biến ảo, giữa các nàng đối thoại, cũng không có giấu giếm người khác, bởi vậy chi tới đưa tiễn đệ ngũ kỳ mấy người cũng nghe được rõ ràng. Giờ phút này tất cả ánh mắt bắn ra tới, tràn đầy thấp thỏm không an, cuối cùng, La Trần khoát tay áo, chớ có nghĩ quá nhiều, mặc kệ là trên danh nghĩa, vẫn là trên thực tế. Mảnh này linh địa đều là chúng ta tự tay đánh xuống. Thật muốn có người động tâm, cùng lắm thì đem kiện cáo đánh tới Lạc Vân Tông nơi đó đi. Trước điểm động phủ, sau đó bắt đầu làm việc đi. Đệ ngũ kỳ bọn người hai mặt nhìn nhau ở giữa, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này an bài. Bất quá, sầu lo phía dưới, cũng có cao hứng sự tình. Muốn điểm động phủ, lần này La Thiên Liên Minh hết thảy đánh xuống ba khu linh địa. Mà tại cái này ba khu bên trong, đặc biệt nguyên sinh nguyên dáng dấp tuyết lang bãi nhất là linh khí giạt rào. Nơi đây có một đầu phẩm chất cực kỳ tốt bậc ba linh mạch, dù là chưa khai phát đều có thể cung ứng ba vị tu sĩ kim đan trường kỳ tu hành. Thiết Thanh Sơn hơi kém, có thể cung cấp hai người tu hành, Hồi Mộng Lĩnh yếu nhất, nhưng diện tích cũng không tầm thường. Tại một phen kịch liệt thảo luận về sau, cuối cùng phân phối kết quả ra, Tuyết Lang bãi về La Thiên Tông sở hữu, Thiết Thanh Sơn về Phong Vũ Sơn Trang, Hồi Mộng Lĩnh về Sầm Gia. Như thế phân phối, La Thiên Tông không thể nghi ngờ chiếm đại tiện nghi. Rốt cuộc La Trần cùng Phó Cửu Sinh hai cái tu sĩ kim đan liền chiếm cứ một đầu hoàn chỉnh cỡ nhỏ bậc ba linh mạch, nhưng La Trần cũng cho ra bổ sung, thêm ra tới một cái kia bậc ba động phủ, sẽ thiết trí thành yếu bậc ba linh địa, cung ứng ba nhà bên trong đạt tới trúc cơ 9 tầng tu sĩ thay phiên sử dụng. Đồng thời, chờ sau này khốn long trận phát huy tác dụng, nơi đây linh mạch bồi dưỡng đến kích thước nhất định về sau, thêm ra đến thích hợp tu sĩ kim đan tu luyện bậc ba động phủ, sẽ ưu tiên cung cấp cho mặt khác hai nhà. Đương nhiên, những này chỉ là lớn phương diện, nói nhỏ chuyện đi, còn có rất nhiều cần từ từ suy nghĩ địa phương, thí dụ như thế nào phân lưu linh mạch bên trong linh khí, để đệ tử cấp thấp cũng có thể được lợi, một chỗ tốt tu hành phúc địa, không thể chỉ là vì tu sĩ kim đan phục vụ, còn muốn phúc phận đến luyện khí, trúc cơ hạng người, chỉ có thể nói, La Thiên Liên Minh khối này phúc địa, hết thảy cũng còn ở vào trạng thái nguyên thủy, còn cần tinh điêu tế trác, chậm rãi rèn luyện, như muốn lấy đến thanh đan cốc hay là viêm minh loại kia linh địa rầm rộ, chí ít cũng cần bồi dưỡng trăm năm thời gian. Tuyết Lang bãi sâu trong lòng núi, một chỗ rộng rãi phảng phất sân bóng to lớn sơn động bên trong. La Trần liên tục thi triển thanh khiết thuật, đem sơn động bên trong mùi vị khác thường dọn dẹp sạch sẽ. Thỉnh thoảng còn thi triển ba đào thuật, cọ rửa vách núi mặt đất, cuối cùng, tòa này ấy nguyên thủy mà thô kệch động phủ mới hiện ra tại hắn trước mặt, trước đem liền dùng đến đi, về sau lại để cho phía dưới người tới giúp ta hảo hảo bố trí một phen. La Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, tự mình lẩm bẩm, chữ vật giới bên trong, từng đạo lưu quang ra bên ngoài bay ra. Tương ứng luyện đan khí cụ, giá sách, giường, tủ thuốc vân vân, cuối cùng, lấy ra một cái băng tầm bồ đoàn, bày ở động phủ chính trung tâm, La Trần ngồi xếp bằng tại bên trên, nhiều ngày ấy bôn ba mệt nhọc tâm thần, dần dần trở nên ung dung, đại não chạy không, điều chỉnh trạng thái, sau đó bản mệnh công pháp, bất chi bất giác vận chuyển, một loại thư thái cảm giác, tự nhiên sinh ra, đây là hắn đánh xuống địa bàn, nơi này là hắn tương lai sống yên phận gốc rễ, đợi một thời gian, nơi này đem hương hỏa cường thịnh, môn đồ hơn vạn. Thành tựu khí thế của tiên gia, mà hắn La Trần cũng sẽ lấy tổ sư chi danh, lưu truyền tại La Thiên Tông ngàn ngàn vạn vạn đệ tử trong miệng. Liên tiếp đại chiến xuống tới, mệt không chỉ là La Trần năm người, lần này tham chiến La Thiên Liên Minh rất nhiều cấp thấp tu sĩ, cũng là từ thân thể đến tâm linh, đều chịu đựng một trận tẩy lễ. Hôm qua La Trần bọn hắn mở tiệc chiêu đãi tuyệt tình tiên tử bọn người. Phía dưới các đệ tử cũng khó được buông lỏng một lần, bất quá vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền bị ép bận rộn, Phí Minh rời đi trước đó, lưu lại một phần đơn giản bản thiết kế, để La Thiên Liên Minh tu sĩ y theo này đồ, đánh trước tốt nền tảng, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ đích thân mang Ai Lao Sơn tu sĩ tới, hỗ trợ xây dựng tông môn phúc địa, khả năng nghe cảm thấy rất không thể tưởng tượng, tu tiên giả, thân có vĩ lực, tùy tiện đao kiếm một gọt, tố thổ thành phòng, không thì có mảng lớn động phủ kiến trúc sao? Trên thực tế, lại không đơn giản như vậy, loại này tùy ý kiến tạo tông môn, cách cục lộn xộn, phong thủy xung đột, không có chút nào tiên gia tông môn muôn hình vạn trạng chi tư. Ngoại nhân gặp, sẽ chỉ bật cười, mà lại, trọng yếu nhất chính là, động phủ làm sao xây, tùy tiện tại linh mạch trên đào cái động, liền là tốt động phủ sao, vậy vạn nhất cho trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đào cái có bậc ba nồng độ linh khí động phủ, cũng không đến trực tiếp tại tu hành bên trong trực tiếp bạo thể mà chết. Nếu để cho luyện khí kỳ tu sĩ, toàn bộ bậc hai động phủ, chẳng phải lại lãng phí sao, quan ở phương diện này đồ vật, Ai Lao Sơn tự có một bộ thành pháp, bọn hắn sẽ căn cứ linh mạch xu thế, linh khí tiêu tán nồng độ. Phân loại tạo dựng tương ứng cấp bậc động phủ, mà tại ngọn núi mặt ngoài cung điện lầu các, cũng có khác một bộ thuyết pháp. Tóm lại, La Thiên Liên Minh tu sĩ gần nhất trước tiên đem nền tảng đánh tốt lại nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người bên ngoài bận rộn, La Trần bản nhân cũng từ tu luyện bên trong đã tỉnh lại. Hơi cảm giác xuống tu hành tiến độ, tốt a, hắn hiện tại vẫn còn khôi phục trước đó tiêu hao pháp lực quá trình bên trong. Bất quá, đối với cái này yêu lang vương trước người tùy ý tạo dựng bậc ba động phủ, La Trần cũng tìm tòi đến một điểm chi tiết. Liền nồng độ linh khí mà nói, đích đích xác xác là bậc ba cấp độ, không yếu bất luận cái gì đại tiên thành bậc ba động phủ, mà lại sinh sôi không ngừng, không cần cân nhắc phun ra nuốt vào linh khí bên trong cướp lấy quá độ. Không hổ là tự nhiên sinh thành bậc ba linh mạch chi địa a. La Trần rất hài lòng chỗ này linh địa, duy nhất không hài lòng lắm, đại khái liền là chỉ có bậc ba hạ phẩm cấp độ. Nhưng vấn đề này cũng không thể coi là vấn đề lớn, đến lúc đó để Ai Lao Sơn tu sĩ thật tốt tạo dựng một phen, điều động địa mạch linh khí xu thế, hướng phía nơi đây tụ tập, liền có thể tạo nên bậc ba trung phẩm động phủ đến. Nếu là ẩn dưỡng trăm năm về sau, chưa chắc không thể đem hắn bồi dưỡng đến bậc ba thượng phẩm cấp độ. Hắn hiện tại vị trí cái này động phủ, là La Thiên Liên Minh bây giờ có động phủ bên trong. Tốt nhất lớn nhất một cái, tiềm lực tự nhiên cũng là mạnh nhất. So sánh với nhau, Hồi Mộng Lĩnh liền kém xa tít tắp, Thiết Thanh Sơn tiềm lực cũng có, nhưng bởi vì vận chuyển quá trình bên trong, địa khí nhìn nhiều ít nhận lấy ảnh hưởng, cần thời gian rất lâu cùng nơi đây địa mạch dung hợp mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tóm lại, hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. La Trần không có tiếp tục tu luyện, bây giờ mọi việc phong phú, còn cần hắn thường xuyên lộ diện, ổn định lòng người, mà lại, hắn cũng nghĩ đang đánh nền tảng quá trình bên trong, từ phó cửu sinh bọn người nơi đó, học tập cho giỏi một chút trận pháp, đổi thân mộc mạc pháp y, là Trần gia động phủ, thái thượng trưởng lão tốt, thái thượng trưởng lão buổi sáng tốt lành, một đường ngoài nghề, không ít sớm lên La Thiên Tông đệ tử hướng phía La Trần hành lễ vấn an. La Trần khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cũng thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu, từ hắn kết đan về sau, như này bình dị gần gũi, còn thuộc lần đầu, bởi vậy, mọi người cũng nhìn ra được thái thượng trưởng lão tâm tình không tệ. Hoặc là nói, hiện tại ai tâm tình lại không tốt đâu. Xa xa, La Trần đã nhìn thấy nắng sớm dưới, đang chỉ huy một đám đệ tử phó cửu sinh, bầu trời bên trong, thỉnh thoảng có độn quang bay múa. La Trần đi ra phía trước, có gì cần hỗ trợ sao? Phó cửu sinh gặp La Trần tới, lên tiếng chào về sau, liền nói thẳng không kiêng kỵ, việc cấp bách là đem Dược Vương Tông vị kia Mạnh Trường Thọ trưởng lão đưa cho ngươi Khốn Long trận bố trí tốt. Cái này ta hiểu được, hôm qua chẳng phải bày cái trận pháp hình thức ban đầu sao? Hôm nay làm sao kẹp lại rồi? Vật liệu vấn đề, phó cửu sinh lắc đầu, vật liệu vấn đề là vấn đề nhỏ, tùy ý có thể lấy đi Phá Nguyệt Tiên Thành bên kia mua sắm. Chủ yếu vấn đề là trận pháp sư nhân số không đủ, dựa vào ta một người, có chút phiền phức. La Trần không hiểu, Phong Vũ Sơn Trang bên kia không phải có hai vị bậc hai trận pháp sư sao? Cộng lại còn chưa đủ. Không đủ, loại này có thể so với bậc 4 tổ hợp đại trận. Chỉ ít cần 5 người trở lên, mới có thể bố trí xong. Phó cửu sinh thở dài, ta cũng là thực tế thao tác qua đi, mới phát giác được trong đó khó xử. La Trần nhíu nhíu mày, ta phái người đi đem Mẫn Long Vũ gọi tới đi. Vậy cũng còn kém một người. Ta đến trên đỉnh đi. La Trần xung phong nhận việc, phó cửu sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần chờ nhìn xem hắn. Mặc dù hôm qua La Trần biểu hiện ra đối với trận pháp một chút đọc lướt qua, nhưng thấy thế nào cũng không giống cái ưu tú trận pháp sư. Có thể làm sao? La Trần bật cười lớn, ta học đồ vật rất nhanh, tin ta. Phó cửu sinh bán tín bán nghi đồng ý hắn tự đề cử mình. Thuận miệng nói, trận pháp nhất đạo bắt nguồn từ cấm chế, mà cái này Khốn Long trận liền cần sử dụng đến 7 đại cơ sở cấm chế Sơn Thủy Đêm Ngày 4 cấm. Người đợi chút nữa, tại trong tài liệu khắc họa đơn giản nhất núi cấm. Chờ chút. La Trần vội vàng đánh gãy hắn. Bảy đại cơ sở cấm chế. Phó cửu sinh đương nhiên nói, đúng vậy a, Mẫn Long Vũ không có nói cho ngươi biết sao? Núi, nước, gió, mây, hối, minh, không, bảy đại cơ sở cấm chế cũng xưng bảy đại lưu phái. La Trần trợn tròn mắt, hắn còn thật không biết những vật này, hẳn là Mẫn Long Vũ chỉ là hư danh. Chương 610, cấm chế tan thuật, tăng thực lực lên. Mẫn Long Vũ tự nhiên không phải chỉ là hư danh hạng người. Tại phó cửu sinh giải thích xuống, La Trần cũng dần dần minh bạch. Mẫn Long Vũ tại bảy đại cơ sở cấm chế thượng tạo nghệ rất sâu, cơ sở cực kỳ vững chắc, cho nên mới có thể tại trận pháp nhất đạo trên đi được lại nhanh lại ổn. Sở dĩ từ trước không có cho La Trần đề cập loại này đại khái niệm trên kiến thức căn bản, chủ yếu vẫn là bởi vì La Trần khi đó căn bản không có bất kỳ cái gì trận đạo cơ sở, đối cấm chế hiểu rõ, cũng vẻn vẹn đang mở túi chữ vật chủ nhân ấn ký thời điểm, thoáng tìm tòi một chút mà thôi, cho nên Mẫn Long Vũ liền không sách đại khái niệm trên bảy đại cơ sở cấm chế, mà là để hắn từ vẽ miêu tả trên nhập môn. Mẫn Long Vũ am hiểu nhất là núi cấm, cho nên người nhìn hắn bố trí trận pháp phần lớn mượn nhờ sông núi địa mạch chi lực. Phó cửu sinh êm tai nói, La Trần nghe được cũng say sưa ngon lành, tỉ mỉ hồi tưởng phía dưới, phó cửu sinh nói đến thật đúng là không sai. Mẫn Long Vũ cùng nhau đi tới, mặc kệ là tiến đánh Tà Nguyệt Cốc, vẫn là Cao Lăng Nguyên Loạn Thạch trận, hay là Thất Thải Đan Hà đại trận, trên cơ bản đều cùng núi cấm có quan hệ. Kia Thất Thải Đan Hà đại trận có phải hay không cũng chiếu cố mây cấm? La Trần nghe đối phương giới thiệu, hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Phó cửu sinh vuốt râu cười một tiếng, thật là như thế. Đan Hà Phong Hộ Sơn đại trận lấy núi cấm cùng mây cấm làm chủ, dựa vào về sau thêm vào pháp bảo phi kiếm hình thành minh cấm, cho nên uy năng mới như kia khổng lồ. Mặt khác, giống ngươi trước đó nâng lên linh thức ấn ký, thần thức ấn ký, những này đều thuộc về hối cấm. Tại phó cửu sinh giới thiệu, La Trần dần đối cái gọi là bảy đại cơ sở cấm chế có hệ thống tính hiểu rõ. Núi cấm nặng nề cổ pháp, bắt trước mặt đất sông núi, hình thành linh khí cấm chế. Nước cấm, thượng thiện nhược thủy, đi viên kia tan nhu chậm chi đạo. Gió cấm cùng mây cấm, thì là phong lưu vân động, muôn hình vạn trạng, hoặc vừa hoặc nhu, khó mà nắm lấy. Phàm là thuần thục nắm giữ một trong số đó người, gia nhập vào trận pháp bên trong, uy năng đều sẽ tăng lên mấy lần. Mà còn lại hối, minh, không ba cấm, liền tương đối đặc thù. Hối cấm vô hình vô chất, hoặc mượn thần thức u hồn thành cấm, hoặc đi khí cơ lưu chuyển, thậm chí nhân quả mệnh số đều có thể liên lụy tại bên trong. Phổ thông tu sĩ phần lớn sẽ một bản lĩnh, nhưng cũng giới hạn tại một bản lĩnh, luận đến tinh thông, lại không nhiều ít người dám ba hoa. Minh cấm, tên như ý nghĩa liền là hiển lộ bên ngoài ý tứ. Phần lớn mượn đồ vật gánh chịu cấm chế, đạo này cơ sở cấm chế, diện tích che phủ cực lớn, mấy ngày mấy đêm cũng khó có thể nói xong. Về phần cuối cùng không cấm, dùng phó cửu sinh thuyết pháp, chính là không gian cấm chế, nắm giữ này cấm, dung nhập pháp thuật thần thông bên trong, hoặc là xúc địa thành thốn, hoặc là tụ lý càn khôn, thường thấy nhất không cấm sản phẩm, chính là túi trữ vật, nếu là dung nhập trận pháp bên trong, dịch chuyển tức thời trong hư không, truyền tống trăm triệu dặm, vượt qua một châu chi địa, hay là tứ hải đại dương mênh mông, đều là bình thường, càng có nghe đồn bên trong tiên giới thiên tôn, nội uẩn mênh mông không cấm mang theo, sáng tạo thể nội thế giới nói chuyện, cái này bảy đại cơ sở cấm chế, số lượng phong phú, hạo như biển khói, tu tiên giới bên trong cơ hồ không ai có thể toàn bộ nắm giữ. Từ cái này bảy đại cơ sở cấm chế, từ đó diễn sinh ra được trận pháp sư, phong ấn sư, chú thuật sư, kết giới sư rất nhiều lưu phái, lại bởi vì trận pháp nhất đạo phù hợp nhất thiên địa, uy năng biểu hiện mạnh nhất, đồng thời cũng nhất là thực dụng, cho nên chúng ta phổ thông tu tiên giả đều ngầm thừa nhận đem cấm chế cùng trận pháp móc nối. Trên thực tế hai người vẫn còn có chút hơi khác biệt. Phó Cửu Sinh chậm rãi mà nói, miệng lưỡi lưu loát, nói đến hưng lên, La Trần cũng nghe được cực kỳ hăng say, hắn chỉ coi cấm chế cùng trận pháp là mẹ con quan hệ. Lại không nghĩ rằng, cấm chế cái đồ chơi này vậy mà lại liên quan đến nhiều như vậy phương diện. Bây giờ nghĩ đến, hắn thi triển một chút pháp thuật, kết động linh quyết, điều động pháp lực, hình thành đặc thù pháp lực chuyển vận phương thức, trên thực tế cũng là cấm chế một loại khác loại biểu hiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. La Trần cảm khái nói, Phó Cửu Sinh nhịn không được cười lên, ta cũng chính là thường thức hiểu nhiều lắm, trên thực tế trận pháp thiên phú cực kỳ bình thường, thua xa Mẫn Long Vũ loại kia trận đạo thiên tài, cũng rất lợi hại, La Trần từ đáy lòng cảm khái. Phó Cửu Sinh cười lắc đầu, cái này một trò chuyện, thời gian liền bất chi bất giác trôi qua, chớ chỉ hoãn Khốn Long trận bố xây đi. La Trần ừ một tiếng, ta nghe ngươi chỉ huy, có cần ta địa phương, cứ việc nói. Phó Cửu Sinh trầm ngâm một hồi, nửa ngày, mới mở miệng nói, ta vốn muốn cho ngươi tại trong tài liệu dùng pháp lực tuyên khắc cấm chế, đánh vào trận cơ bên trong, hiện tại biết ngươi chính là từ giải trừ lượng lớn túi trữ vật ấn ký nhập môn cấm chế. Đã nói lên ngươi tại hối cấm trên hơi có cơ sở. Như thế, dẫn dắt địa khí, trải vuốt thiên địa linh khí nhiệm vụ, liền giao cho ngươi đi. Nếu như nói trước đó, La Trần ỷ vào hệ thống, còn có thể nói khoác không biết ngượng nói, ta học đồ vật rất nhanh, nhưng ở hiểu rõ cấm chế một đạo bác đại tinh thâm sau, giờ phút này đã dâng lên lòng kính sợ, hắn mấp máy môi khô ráo, ta có thể làm sao? Phó Cửu Sinh bật cười lớn, kỳ thật không khó khăn như vậy, nhất là đối với thần hồn nội tình cường đại ngươi tới nói. Ngươi lại tỉ mỉ nghe tới, Đan Hà Phong, La Thiên Tông sơn môn chỗ, lưu thủ trúc cơ chân tu tổng hợp một đường, đều là trên mặt vui mừng nhìn về phía ở vị đầu tiên Tư Mã Huệ Nương. Tại một đám ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú, Tư Mã Huệ Ương buông xuống hình tông hàn truyền về tình báo thẻ ngọc. Nàng nhoẻn miệng cười, thành công. Thái thượng trưởng lão dẫn người tại Khiếu Nguyệt dãy núi đánh xuống một khối có được bậc ba linh mạch linh địa, lời này vừa nói ra, Huệ Tâm Điện bên trong bộc phát ra một cỗ tiếng hoan hô. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà thật đánh xuống, vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, vậy mà như này thuận lợi. Còn không chỉ có như thế, Tư Mã Huệ Nương tiếp tục nói, đánh xuống linh địa, rời xa chiến trường tiền tuyến, khoảng cách Phá Nguyệt Tiên Thành rất gần, từ an toàn góc độ cân nhắc, cũng là một khối cực kỳ tốt địa bàn, lại là một trận gieo hò qua đi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tư Mã Huệ Nương, trưởng môn, chúng ta lúc nào rời đi qua? Đúng vậy a, linh địa sơ định, nhất định cực kỳ cần nhân thủ đi, chúng ta lúc nào đi hỗ trợ? Tiền Mỗ nguyện ý cống hiến một phần chút sức mọn. Đối mặt cái này nô nức tấp nập bầu không khí, Tư Mã Huệ Nương nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, nàng đại khái minh bạch những người này ý nghĩ, tông môn có một chỗ bậc ba linh mạch, tự nhiên không thể thiếu cho trúc cơ tu sĩ tu luyện bậc hai động phủ. Nếu như sớm một chút quá khứ, liền có thể sớm một chút hưởng thụ. La Thiên Tông những năm này trúc cơ chân tu số lượng, một lần đạt tới 25 người nhiều, khổng lồ như thế số lượng, chỉ dựa vào thuê Thiên Lan Tiên Thành bậc hai động phủ, đã không cách nào thỏa mãn, hàng năm, La Thiên Tông trúc cơ chân tu hơn phân nửa tài phú, đều muốn hao phí tại động phủ tiền thuê bên trên, nhất là tại La Trần kết đan về sau, tông môn ích lợi hơn phân nửa muốn bắt đi cung cấp nuôi dưỡng La Trần. Phía dưới những này lực lượng trung kiên, ích lợi liền còn thừa không có mấy, nếu có miễn phí bậc hai động phủ, mọi người bớt đi tiền thuê. Trong tay liền có thể trong nháy mắt dư giả ra, bất quá, lý giải bọn hắn là một chuyện, nhưng muốn cử tông di chuyển, lại là một chuyện, đầu tiên Đan Hà Phong, kinh doanh đã lâu, La Thiên Tông tất cả sinh ý, trên cơ bản đều là lấy Đan Hà Phong làm trung tâm phóng xạ ra ngoài. Trực tiếp vứt bỏ, là tuyệt đối không thể nào, cho nên, nơi này nhất định phải lưu người. Tiếp theo, La Trần bên kia nâng lên, linh địa sơ định, vẫn tồn tại rất nhiều tiềm ẩn uy hiếp, như vậy, liền không thích hợp đem La Thiên Tông tất cả lực lượng tất cả đều phái đi qua. Không phải sơ ý một chút, nếu là toàn quân bị diệt, đó mới là được không bù mất. Cuối cùng, Tư Mã Huệ Ương đưa ánh mắt về phía đồng dạng hưng phấn Mẫn Long Vũ. Đan Hà đoạt linh trận, đã bố trí xong sao? Mẫn Long Vũ liền vội vàng gật đầu, ta kết hợp thiên công đoạt linh trận, đốt hương đoạt linh trận, nhập ra tùy tục tạo dựng cái này đan hà đoạt linh trận. Không ngoài 10 năm là có thể đem nơi đây linh mạch cấp bậc quẩn dưỡng đến bậc 2 cấp độ. Nếu như thế, vậy ngươi trước đi qua đi, bên kia cần ngươi, Mẫn Long Vũ từ không gì không thể. Những người khác có chút không hiểu, nhưng ở Tư Mã Huệ Nương một phen sau khi giải thích, cũng chỉ đành nhẫn nhịn lại trong lòng bức thiết chi tình. Còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã, Tuyết Lang bãi bên kia động phủ cũng còn không kế hoạch xong. Hiện tại đi, cũng là trắng vân vân, trước thành thành thật thật lưu tại bên này, đem thuộc bổn phận sự tình làm tốt lại nói, huống chi trưởng môn cũng đã nói, bên kia cực kỳ thiếu vật liệu, cần bọn hắn từ phía sau gom góp tới. Trưởng môn, ta lúc nào lên đường? Mẫn Long Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Tư Mã Huệ Nương đã có phương án suy tính, thong dong mà yêu nhã nói, ngươi chọn trước 5 cái không muốn vụ tông môn trúc cơ tùy ngươi cùng đi. Mặt khác, đem ngươi đồ đệ lưu tại Đan Hà Phong, bên này vẫn là cần một vị trận pháp sư chăm sóc. Ân, Mẫn Long Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trong điện cái này một nhóm tân tấn trúc cơ chân tu bên trên. 10 ngày sau, lấy Mẫn Long Vũ cầm đầu La Thiên Tông một nhóm 16 người. Đã tới Tuyết Lang bãi, vừa xuống đất, Sở Khôi liền ra nghênh tiếp, Mẫn Long Vũ còn chưa kịp ôn chuyện, ánh mắt trong nháy mắt liền bị phiêu phù ở dãy núi trên không đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Cái đó là Thái Thượng Trưởng Lão, Sở Khôi gật đầu cười, Mẫn Long Vũ nhìn chăm chú một hồi, chợt mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Thái Thượng Trưởng Lão đây là tại dẫn dắt địa khí, trải vuốt thiên địa linh khí lưu chuyển sao? Sở Khôi nhún vai, ta không hiểu những này, ngươi trước đi theo ta, Phó Trưởng Lão bọn hắn đã chờ rất lâu, trên bầu trời, La Trần hai mắt nửa khép nửa mờ, giống như không tiêu điểm, nhưng bàng bạc thần thức đều đã thả ra, bao phủ tại một mảnh phạm vi bên trong, làm cảm giác được địa mạch xu thế, linh khí lưu chuyển đại khái quy luật sau, hai tay của hắn hư nhấc, đánh ra từng đạo linh quyết, lấy tự thân làm trung tâm, lấy pháp lực là dẫn dắt, thao túng thiên địa linh khí hướng bên trong co đầu rút cổ. Cuối cùng tích trữ tại trong tông linh điện nội bộ, làm việc như vậy, hắn đã tiến hành có một trận thời gian, mặc kệ là La Thiên Tông, vẫn là còn lại mấy nhà tu sĩ, gần nhất chỉ cần ngẩng đầu, đại đa số thời điểm đều có thể trông thấy La Trần sừng sững bầu trời thân ảnh. Mỗi khi hắn ra tay thời điểm, nguyên bản vô hình vô chất linh khí liền sẽ bị hắn điều khiển, hóa thành linh khí phong bạo, thổi qua phụ cận vài tòa núi lớn. Loại này huyền ảo thủ đoạn, cho dù đã gặp không dưới mấy lần, nhưng mỗi lần gặp vẫn như cũ để người tán thưởng không thôi. Hối cấm huyền ảo tối nghĩa, khó mà nắm giữ, nhưng hoàn toàn chính xác quy năng khó lường, nắm giữ rời rạc thiên địa linh khí, rõ ràng là nguyên anh chân nhân mới có thể thi triển thủ đoạn. Nhưng ta mượn nhờ Khốn Long trận cùng hối cấm, lại có thể tiến hành đơn giản điều khiển. Tuy vô pháp dùng để đối địch, nhưng đủ để cải biến hắn lưu chuyển phương hướng, không cho linh khí tiết ra ngoài, từ đó tiện nghi tông môn bên ngoài sinh linh, loại này cấm chế, không biết có thể hay không lợi dụng tại ta pháp thuật thi triển trên. Nhiều ngày ấy thi triển hối cấm, La Trần đối loại này cấm chế, đã có bước đầu hiểu rõ, mơ hồ trong đó, hắn chỉ cảm thấy loại cấm chế này, là có thể cùng pháp thuật dung hợp, pháp thuật uy năng hùng vĩ, không giới pháp bảo cường độ công kích, lấy tu sĩ kim đan có thể vì, luyện tập nhiều hơn. Thường thường cũng có thể thuần thục nắm giữ mấy môn cao thâm pháp thuật, nhưng dùng cái này đối địch vẫn là số ít, trừ ra lấy trước những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường vấn đề bên ngoài. Một vấn đề khác liền là pháp thuật thi triển vết tích quá mức rõ ràng, tốc độ cũng quá mức chậm chạp. La Trần có độ thuần thục bảng tại, phần lớn pháp thuật có thể làm được thuấn phát hoặc là nhanh phát, nhưng vết tích quá nặng điểm này hắn trước đó cũng không tốt giải quyết. Giống kia tiên thiên nhất khí đại thủ ấn uy năng cực kỳ bất phàm, nhưng La Trần kết đan về sau đối cùng cấp tu sĩ mấy lần thi triển, hiệu quả đều chỉ có thể nói đồng dạng, quá rõ ràng, địch nhân rất dễ dàng có phòng bị. Kết đan đại điển bên trên, bị Hồng Lăng một kiếm phá chi, hồi mộng lĩnh một trận chiến, Hạ Gia lão tổ lấy thần thức là cảm giác, sách trước phát giác tránh né, liền ngay cả kia bậc ba yêu lang vương, đều có chỗ chuẩn bị, làm ra phản kích, thậm chí còn cho La Trần phá, nếu không phải hắn đem Khô Vinh Hỏa bám vào tại trên đó, cũng khó có thể lấy được như kia lôi đình chiến quả. Nếu ta đem hối cấm dung nhập loại này pháp thuật phía trên, lúc thi triển, thuấn phát nhanh chóng không nói, còn có thể làm được ẩn nấp động tĩnh, vô thanh vô tức ở giữa lôi đình bạo lên, chế địch thủ thắng. Ý nghĩ này quanh quẩn tại La Trần trong tim, để hắn gần nhất ngo ngoe muốn động. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ đệ ngũ kỳ, đối phương chiêu kia đòn sát thủ, tên là Bèo Tấm U Phong, chiêu này uy năng cực mạnh không nói, hết lần này tới lần khác phi thường ẩn nấp, liền ngay cả tu sĩ kim đan đều rất khó phát giác. Đứng đắn là âm người thiết yếu sát chiêu. La Trần cũng nghĩ có dạng này một môn sát chiêu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hắn ba kiện pháp bảo, Huyền Hỏa kiếm cùng Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, đều là chính diện cường công, phá hồn đinh hiệu quả cực kỳ đặc biệt, xuất kỳ bất ý phía dưới có hiệu quả, bất quá bảo vật này cấp bậc quá thấp, rất dễ dàng bị đẩy ra, khó mà cạnh toàn công, bởi vậy, La Trần liền đem chủ ý đánh tới hắn am hiểu nhất pháp thuật lên. Tiên Thiên Nhất Khí Đại Thủ Ấn, chỉ là một ví dụ, hắn muốn nhất biến thành hành động, nhưng thật ra là một môn khác bậc ba pháp thuật hoa trong gương. Trăng trong nước, này thuật tại nguyên bộ bậc hai pháp thuật đều đã đại viên mãn tình huống dưới. Đã tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ, đã miễn cưỡng có thể dùng đến đối địch, mà lại này thuật phân loại có chút đặc thù, thuộc về huyễn thuật, thiên thần hồn loại, lại mang theo mê hoặc ngũ giác hiệu quả, cho dù bị phá phản về, cũng sẽ không giống nhiếp thần thuật đơn giản như vậy thô bạo quá phận làm bị thương chính mình. Nếu là có thể vô thanh vô tức phát động này huyễn thuật, kia là Trần tại đồng bậc cường giả bên trong, mới xem như chân chính có một chỗ cắm rùi. Trước không vội, ta có lẽ có thể cùng Mẫn Long Vũ bọn hắn nghiên cứu thảo luận một hai. Để bọn hắn những này trận pháp sư giúp ta hoàn thiện cái này tưởng tượng. Nhà mình môn nhân đến, La Trần đương nhiên đã sớm phát hiện, kết thúc hôm nay công việc về sau, La Trần liền hạ xuống đi, tìm tới bọn hắn, một phen ôn chuyện từ không cần đàm, rất nhanh, Mẫn Long Vũ liền đầu nhập vào hoàn thiện khốn long trận công việc bên trong. Đương nhiên, loại này phải làm là vạn thế chi cơ đại trận, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, dù là có một chúng trận pháp sư bận rộn, còn có đệ ngũ kỳ, Sầm Thu Sinh bọn hắn hỗ trợ gom góp bày trận vật liệu. Cũng vẻn vẹn làm cái hình thức ban đầu ra, đến tiếp sau nghĩ chân chính có lập nên, còn có rất nhiều trình tự, như rời núi lấp biển, mặt chữ trên ý nghĩa rời núi lấp biển, về sau còn phải tìm một chút bậc một bậc hai linh mạch sông núi. Chuyển tới tạo dựng tại chủ mạch bên ngoài, đồng thời đào mương dẫn nước, tổ kiến phong thủy cách cục, bảo đảm địa khí lưu truyền thông suốt vân vân. Bởi vậy, cơm từng miếng một mà ăn, đường từng bước một đi, mọi người ổn bên trong có thứ tự bận rộn, ban đêm thời gian, La Trần động phủ bên trong. Được mời mà đến Phó Cửu Sinh cùng Mẫn Long Vũ, an tĩnh nghe xong suy nghĩ của hắn, đem cấm chế dung hợp đến pháp thuật bên trong, cái này có chút si tâm vọng tưởng đi, sao là si tâm vọng tưởng nói chuyện, Phó đạo hữu người không phải cũng nói có đại năng hạng người, đem không cấm dung nhập pháp thuật thần thông bên trong sao? Cho nên kia là đại năng a. Ấy, theo Long Vũ thấy, hồi cấm tan pháp thuật, hoàn toàn chính xác gian nan, rất dễ dàng tạo thành xung đột, hoặc là uy lực chợt giảm, hoặc là pháp thuật mất khống chế phản vệ bản thân, bất quá tại hai đại kim đan thượng nhân nhìn chăm chú, Mẫn Long Vũ liếm môi một cái, thần sắc rất là hưng phấn, nếu chỉ là tạo dựng che lấp pháp lực ba động phụ trợ trận pháp. Để pháp thuật thi triển thời điểm, mánh khóe nhỏ một chút, kỳ thật không tính là gì việc khó, La Trần ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp sao? Cái này vẫn còn không có, nhưng có mạch suy nghĩ, lại đi tìm biện pháp giải quyết, không phải liền là làm theo y chang sao? Mẫn Long Vũ tự đắc cười một tiếng, cho ta thời gian nhất định, nên không phải chuyện quá khó khăn, Phó Cửu Sinh lắc đầu cảm khái nói. Quả nhiên, Mẫn Long Vũ trận pháp thiên phú tại trên ta, đơn độc cấm chế làm không được sự tình, hắn lại có thể thông qua trận pháp đến mở ra lối riêng. Mẫn Long Vũ cười hắc hắc, trưởng lão qua khen, lúc này, La Trần liền tại Mẫn Long Vũ trước mặt liên tiếp thi triển hắn sở trường mấy môn pháp thuật. Để hắn quen thuộc về sau đó chờ hắn cho ra thành quả, rời đi trước đó, Mẫn Long Vũ chợt đề đầy miệng, thái thượng trưởng lão ngươi nếu là nghĩ tại trận đạo bên trên có lập nên, chỉ dựa vào nghiên cứu hối cấm là không được, như thế liền là một cái chân đi bộ. Bằng vào ta ngu kiến, còn phải nhiều học còn lại mấy loại cơ sở cấm chế. La Trần nhẹ gật đầu, lời này hắn nghe lọt được, kết đan về sau, sự tình tuy nhiều, nhưng thời gian cũng biến thành phi thường dư giả. Tại tu hành cùng luyện đan nghề chính bên ngoài, kiêm tu một môn kỹ nghệ, là hắn cho tới nay liền có ý nghĩ, mục tiêu của hắn, dĩ nhiên chính là trông mà thèm thật lâu trận pháp. Xảo chính là, La Thiên trong tông, liền có hai vị trận pháp sư, Mẫn Long Vũ trận pháp thiên phú xuất chúng, thường có bất ngờ ngoài ý muốn ý nghĩ. Phó Cửu Sinh mặc dù gò bó theo khuôn phép, nhưng thắng ở cơ sở vững chắc, kiến thức uyên bác, có hai người này dạy bảo, La Trần tin tưởng mình tất nhiên có thể giống luyện đan thuật như thế. Đánh xuống không tầm thường cơ sở, tương lai đều có thể a. Chương 611, hoa trong gương, trăng trong nước diệt lang vương. Đánh xuống bậc ba linh mạch về sau, La Trần thời gian đột nhiên liền dư giả xuống dưới, tại cái này trước đó, cảm giác mọi việc phong phú, giống như một đầu đay rối, không thể nào làm lên, nhưng đánh xuống sau, không cần suy nghĩ thêm trọng yếu nhất tu hành linh địa. Tựa hồ một chút liền nhẹ nới lỏng, dù là tạo dựng tông môn linh địa, còn có rất nhiều việc vặt, nhưng La Trần chỉ cần phụ trách đại phương diện trên chiến lược là đủ. Hắn cuộc sống bây giờ, chậm rãi lại quy luật xuống tới, tu hành, luyện đan, học tập cơ sở cấm chế, nhập môn đơn giản trận pháp, đồng thời, một bên tiếp tục phái người thu thập hỏa linh toàn, một bên tăng lên pháp thuật độ thuần thục, tại loại quy luật này sinh hoạt bên dưới, hắn các phương diện thực lực đều tại đều đâu vào đấy tăng phúc. Đầu tiên liền là đầy sao đan, tại hao phí rất nhiều vật liệu, kinh lịch mấy ngàn lần thành công cùng thất bại về sau. Hắn đầy sao đan độ thuần thục rốt cục dần dần xu hướng tại đại viên mãn cấp độ. Nửa năm sau, đã bị Phí Minh tự mình cải tạo qua động phủ bên trong. La Trần nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm toàn thân đỏ bừng thượng thư nồi đồng. Trong đó dược liệu nguyên dịch, ngay tại chậm rãi dung hợp, một cỗ nồng đậm thấm người đan hương, bất chi bất giác tiêu tán trong động phủ, lại bị trận pháp khóa lại, không được tiết ra ngoài. La Trần hai tay bóp lấy linh quyết, khống chế dung hợp tiến độ, trong đầu óc suy tư đầy sao đan dược lực tăng phúc. Nếu như đem hạ phẩm đầy sao đan dược lực cho rằng một cái tiêu chuẩn độ, như vậy trung phẩm đầy sao đan liền đi tới hai cái tiêu chuẩn độ, thượng phẩm đầy sao đan vẫn như cũ là tại gấp bội, tại bốn cái tiêu chuẩn độ tả hữu. Dạng này chuyển đổi, độ thuần thục đạt tới đại viên mãn, luyện chế ra tới cực phẩm đầy sao đan, nghĩ đến là tại 8 cái tiêu chuẩn độ tả hữu, nhưng đây chỉ là suy đoán, lấy La Trần đối cái này đan hương nồng úc độ phán đoán nhìn, có lẽ sẽ còn vượt qua rất nhiều. Rốt cuộc cấp độ nhập môn đầy sao đan luyện chế, là 10 phần nguyên vật liệu, ra một bình hạ phẩm, đại viên mãn cấp đầy sao đan luyện chế, đồng dạng cũng là 10 phần nguyên vật liệu ra một bình cực phẩm. Hai người tỷ lệ thành công giống nhau như đúc, nhưng đối dược liệu lợi dụng độ rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Nếu như có thể làm được 10 phần tài liệu tinh hoa hòa vào một phần đan dược bên trong, dược lực biến hóa tuyệt không chỉ là 7-8 lần đơn giản như vậy. Giấu trong lòng tốt đẹp chờ mong, La Trần khống chế sau cùng thành đan trình tự, làm đan hương nồng úp tới trình độ nhất định về sau. La Trần tâm thần khẽ động, thu, bàn tay vừa nhấc, nồi đồng đóng sốc lên, 10 viên phảng phất ngôi sao đồng dạng, phát ra trầm tĩnh quang huy viên đan dược, trôi lơ lửng ở động phủ bên trong, chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy hoa mắt thần mê. Vì đó mà khuynh đảo, La Trần tay khẽ vẫy, 10 viên viên đan dược rơi vào tay hắn bên trong, linh mục tỉ mỉ nhìn xem phía trên đường vân, 1, 2, 3, 4, 9, cửu vân nửa, cuối cùng kia nửa cái vân văn, thình lình hiện ra kim sắc, bởi vì cái này một tia kim sắc nửa văn, cái này một viên sáng chói đầy sao đan, trở nên phảng phất kim đan đồng dạng, tu sĩ kim đan phục dụng kim đan tu hành, diệu, diệu, diệu a, liên tiếp 3 tiếng diệu, La Trần mừng khấp khởi thu hồi cái này 10 cái đạt tới cực phẩm cấp độ đầy sao đan. Tay áo phất một cái, hơi thanh sửa lại một chút cái này giản dị phòng đan. La Trần quay người liền tiến bị ngăn cách ra trong phòng tu luyện. Vừa mới vào đi, nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, liền đồng loạt vọt tới. Tại cái này nồng đậm hoàn cảnh bên trong, La Trần trong cơ thể ngũ sắc kim đan, phảng phất đều ngo ngoe muốn động, ý đồ tự chủ vận chuyển lại đồng dạng. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, ở chỗ Phí Minh lấy ai lao sơn bí pháp, điều động linh mạch linh khí hội tụ ở đây. Như thế, đem nguyên bản bậc 3 hạ phẩm động phủ linh khí hoàn cảnh tăng lên tới bậc 3 trung phẩm cấp độ. Tại La Thiên Liên Minh 3 tòa linh sơn bên trong, trước mắt chỉ có La Trần có thể hưởng thụ được loại này tu luyện hoàn cảnh. Đóng lại phòng tu luyện cửa lớn, La Trần ngồi ở tu luyện chuyên dụng băng tàm bồ đoàn bên trên. Trên cổ treo băng thần ngọc, để suy nghĩ của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bậc 3 trung phẩm linh khí hoàn cảnh, bậc 3 cực phẩm đầy sao đan, hoàn mỹ độ thuần thục, nhiên mộc chân công, ba cái điệp ra phía dưới, không biết ta tu hành hiệu suất lại sẽ tăng lên tới trình độ nào đâu. Mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, tinh thần của hắn dần dần trở nên không hề bận tâm. Nuốt cực phẩm một viên cực phẩm đầy sao đan về sau, vận chuyển bản mệnh công pháp, La Trần tiến vào trạng thái tu luyện, bốn phía nồng đậm rời rạc linh khí, phảng phất tìm được chủ tâm cốt, hướng phía La Trần hội tụ mà đi. Nhỏ hẹp trong phòng tu luyện, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái phễu hình dáng vòng xoáy linh khí. Kia cái phễu trung tâm chính là La Trần thân thể. Sau hai canh giờ, La Trần tạm thời bỏ dở tu luyện, đây là một lần tiêu chuẩn tu hành thời gian dài, hắn còn có thể tiếp tục, nhưng trước mắt không cần. Đầu tiên đến phán đoán trước mắt tốc độ tu luyện, ấn mở giao diện thuộc tính, thọ nguyên 112/402, kim đan 1 tầng 8/100, nhìn xem hai cái này số liệu, La Trần rơi vào trầm tư. Thọ nguyên hạn mức cao nhất thêm ra tới 2 năm, cái này cũng không kỳ quái, hắn dùng khô vinh hỏa thôn phệ rất nhiều đê giai yêu thú sinh cơ, trước đó còn hơi thôn phệ chút ít bậc 3 yêu lang sinh cơ, lại thêm luyện thể tiến độ tăng lên, thêm ra đến 2 năm, đương nhiên mà thôi. Hắn suy nghĩ chính là tốc độ tu luyện, 100 năm kết đan, 10 năm củng cố cảnh giới, tiêu hóa kết đan thời điểm thôn phệ bàng bạc thiên địa linh khí. Nhờ vào đó tiến giai kim đan 1 tầng, từ đó tiết kiệm được nhiều năm chi công, giống kia Phó Cửu Sinh, kết đan thời gian so với hắn còn sớm, nhưng cũng chỉ là tại trước mấy ngày, mới khó khăn lắm tiến vào kim đan 1 tầng mà thôi. Tại 110 tuổi về sau, phần lớn là tiềm tu, cùng lao tới thanh đan cốc luyện chế kết anh đan, cùng tiến hành mở chiến tranh, thời gian 2 năm, tu luyện thời gian rất ít. Lớn nhất tăng lên, bắt nguồn từ nửa năm này, dựa vào trung phẩm, thượng phẩm đầy sao đan tu đi, như thế, mới khó khăn lắm đem tiến độ tu luyện tăng lên tới 8/100. Mà vừa mới một phen sau khi tu hành, La Trần bằng vào động sát nhập vi thần thức, đã sức phán đoán nhạy cảm đến tốc độ tu luyện của hắn. Tổng thể mà nói, so sánh với trước đó tăng lên gấp 6 lần tả hữu. Đối với số liệu này, La Trần rất hài lòng, cũng có chút không hài lòng, gấp 6 lần tốc độ tu luyện. Mang ý nghĩa hắn từ sớm nhất dự đoán 30 năm tấn thăng kim đan tầng 2. Tại không xuất hiện bất kỳ đột phát tình huống dưới, có thể rút ngắn đến 5-6 năm, 5-6 năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cái này nói ra, quả thực nghe rợn cả người. Phải biết, đây chính là động một tí mấy chục năm, trên 100 năm mới có thể có chút tăng lên kim đan kỳ a. Cũng đúng là như thế, La Trần mới rất hài lòng, mà hắn không hài lòng điểm ở chỗ, chi phí thực sự quá lớn, luyện chế một phần đầy sao đan nguyên vật liệu chi phí. Tại 2.000 khối tả hữu, muốn luyện ra một phần cực phẩm cấp độ đầy sao đan, chí ít cần 10 phần nguyên vật liệu, cũng liền mang ý nghĩa chi phí là 2 vạn khối linh thạch. Trải phẳng đến mỗi một viên bên trên, vẫn là 2.000 khối, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta chỉ là đan dược tiêu hao, mỗi ngày liền phải tiêu 2.000, một tháng 6 vạn, một năm 70 vạn, đây vẫn chỉ là giá vốn, bên ngoài phổ thông tu sĩ kim đan, ngay cả bậc 3 tu hành đan dược cũng khó cầu, huống chi cực phẩm bậc 3 đan dược, bọn hắn nếu là cầm linh thạch đến mua, một bình ta liền có thể bán bọn hắn 5-6 vạn, thậm chí đấu giá hội trên bán 7-8 vạn, nếu như tính luôn thuê bậc 3 trung phẩm động phủ, một năm hơn 100 vạn, cái này không coi là, ta hiện tại động phủ này cũng không tốn tiền, khổng lồ như thế giá phải trả, mới đổi lấy gấp 6 lần tốc độ tu luyện tăng lên. Coi xong kinh tế sổ sách sau, La Trần thở dài, khó trách tu sĩ tiến giai kim đan về sau, đối linh địa nhu cầu cao như vậy, đối đan dược nhu cầu lại biến thiếu, không phải thật sự không cần, mà là có tiền mà không mua được. Một đan khó cầu a, những cái kia nghe đồn bên trong luyện đan đại sư, trên thực tế cũng không có khả năng giống hắn dạng này. Có thể dễ dàng đem một loại bậc 3 đan dược, tăng lên tới cực phẩm cấp độ, dù vậy, phổ thông bậc 3 hạ phẩm tu hành đan dược, tu sĩ kim đan nhóm cũng là chạy theo như vịt, khao khát không thôi, như thế, mới sáng tạo ra đẳng cấp cao luyện đan sư địa vị như kia cao thượng. Giống hắn loại này trước đó không có môn phái tán tu luyện đan sư. Tiến giai kim đan kỳ về sau, lập tức người đi theo tụ tập, rất nhiều cùng cấp chủ động giao hảo với hắn. Tổ kiến liên minh thế lực thời điểm, cũng dễ như trở bàn tay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn, lắc đầu, La Trần dứt bỏ những này mơ màng, nghiêm túc quy hoạch kế hoạch tiếp theo, lấy La Thiên Tông trước mắt sinh ý, một năm nhiều nhất có thể cho hắn kiếm 50 vạn linh thạch. Trong này còn đã bao hàm cùng băng bảo bên kia ngọc lộ đan sinh ý. Mà lại, trước mắt nhìn đến, cái này 50 vạn linh thạch sợ là còn muốn suy giảm. Bởi vì muốn cải thiện tông môn linh địa hoàn cảnh, đây là một bút kéo dài đầu nhập. La Thiên Tông còn phải hướng bên trong hàng năm tiếp tục đầu nhập chí ít 10 vạn khối linh thạch. Nói cách khác, đến La Trần trên tay không sai biệt lắm chỉ có 4 chừng 10 vạn. Mà hắn hàng năm tu hành tiêu hao, những cái kia sát chiêu không tính, chỉ là đan dược tiêu hao, liền phải 70 vạn khối, cái này một vào một ra, liền có 30 vạn linh thạch lỗ hổng. Trong thời gian ngắn, ta còn có thể dùng tích xúc để đền bù, cần phải nghĩ tốt phát triển, một phen suy tư về sau, La Trần đến có kết luận, hắn vẫn là phải tiếp tục luyện đan lấy ra đi bán. Cấp thấp đan dược coi như xong, liền bán đầy sao đan, đơn giản bớt việc, tại mình luyện chế cực phẩm đầy sao đan thời điểm, thuận tay luyện chế một nhóm phổ thông hạ phẩm đầy sao đan là được rồi. Dạng này đan dược, thị trường cũng là rất lớn, khác không nói nhiều, chỉ là La Thiên trong liên minh, đệ ngũ kỳ, Giang Vũ liền tất nhiên nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Lấy bọn hắn thực lực cùng nhu cầu, một tháng một bình giá thị trường 5.000 khối linh thạch, một năm 6 vạn khối, hai cái người cộng lại 12 vạn, sầm tu sinh bên kia. Lớn tuổi, đại đạo vô vọng, đoán chừng nhu cầu tương đối ít, chừa cho hắn cái 3 vạn khối linh thạch dự toán, phó cửu sinh bên này, giảm một chút, coi như hắn giảm còn 80% đi, dù sao cũng là nội bộ nhân viên, có chút phúc lợi cũng bình thường, lại thêm trước đó hứa hẹn, hàng năm miễn phí cho hắn 5 bình, kể từ đó, liền là 7 bình, không sai biệt lắm cũng là 3 vạn khối linh thạch dự toán. Liên minh nội bộ, có thể vì ta giải quyết hết thảy 18 vạn linh thạch dự toán lỗ hồng. Còn chưa đủ, La Trần nghĩ nghĩ. Chú ý đánh tới những bằng hữu kia của hắn trên thân. Tống Di, nhất môn chi chủ, rất có thân gia, coi như hắn một phần. Trần Tú Lệ, có nguyên nguyên không dứt pháp y sinh ý tiền thu, rất có thân gia, đồng thời nàng kết đan không lâu, đối bậc 3 đan dược nhu cầu tất nhiên cũng cực cao. Coi như nàng một phần, hai người cộng lại, không sai biệt lắm cũng là 12 vạn khối linh thạch. La Trần không có tràn giá tiêu thụ, đều nói là bằng hữu, cho bọn hắn cung cấp mua sắm đan dược con đường, vốn là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bọn hắn còn phải cảm kích vạn phần cảm tạ La Trần đâu. Như thế tính toán, 18 thêm 12, 13 10 vạn linh thạch lỗ hổng liền giải quyết tốt đẹp. Lấy thuật luyện đan của ta, thỏa mãn cái này một nhóm người, dư xài, thậm chí nhiều hơn đều không là vấn đề, nhưng không thể quá mức dễ thấy, liền loại trình độ này, đã đầy đủ, đã có thể cam đoan ta bậc 3 luyện đan đại sư tên tuổi. Lại có thể để ngoại giới kim đan biết ta đối thân cận bằng hữu không tệ. Có thích hợp đan dược cũng sẽ nghĩ bọn họ, kể từ đó tất nhiên sẽ có càng nhiều thế lực không mạnh tu sĩ kim đan đến chủ động giao hảo ta, đồng thời, loại trình độ này đan dược luyện chế sẽ không quá chiếm cứ ta thời gian tu hành, tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần liền làm ra quyết định, kế hoạch tốt, con đường tương lai cũng càng thêm rõ ràng. La Trần kiềm chế suy nghĩ, đã vận hành lên hạt bụi nhỏ nguyên thuật, trước đó bắt giữ ngoại giới linh khí, cùng đan dược chuyển hóa khổng lồ dược lực, còn chiếm cứ tại thể nội đâu, loại này linh khí trải qua đơn giản chuyển hóa về sau, trở thành linh lực, nhưng đây không phải pháp lực, tu sĩ kim đan tu hành, rất lớn một bộ phận tinh lực, ngay tại ở muốn đem linh lực chuyển hóa làm pháp lực càng mạnh mẽ hơn. Những cái kia không có truyền thừa cường đại phổ thông tu sĩ kim đan, cũng chỉ có thể dựa vào kim đan hấp thu linh lực, sau đó chậm rãi dùng thần hồn nhuộm dần chuyển hóa. Quá trình này cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ phiền phức, cần chiếm cứ thời gian rất lâu cùng tinh lực, mà điểm này đối với La Trần tới nói ngược lại là thoải mái nhất. Hắn không có cái gì truyền thừa cường đại, nhưng hắn có tự sáng tạo hạt bụi nhỏ nguyên thuật. Môn này bí thuật không chỉ là đến pháp kết đan bí thuật, đồng thời cũng bao hàm như thế nào đem linh lực chuyển hóa làm pháp lực quyết khiếu. Hắn đã từng lấy này kết đan, bây giờ y nguyên có thể dùng này chuyển hóa pháp lực. Trên thực tế, hắn có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên tới gấp 6 lần. Trừ ra những cái kia bên ngoài hoàn cảnh bên ngoài, hạt bụi nhỏ nguyên thuật cũng lập xuống công lao hán mã. Vô tận khí hải đại dương mênh mông bên trong, bàng bạc linh khí phảng phất biển khói, một viên ngũ sắc kim đan thân ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Theo hạt bụi nhỏ nguyên thuật vận chuyển, lượng lớn tinh thuần linh khí chuyển hóa làm pháp lực, dung nhập kim đan bên trong, kim đan màu sắc càng phát ra thâm thúy, hình thể cũng tại nhỏ không thể thấy gia tăng. Sáng sớm hôm sau, La Trần rời khỏi trạng thái tu luyện, đi ra động phủ, gọi tới Tằng Nhất Long, cho hắn hạ cái nhiệm vụ, cầm hai bình này đầy sao đan, đi phá huyệt tiên thành tìm kiếm thiên đao môn môn chủ Tống Di cùng Trần gia gia chủ Trần Tú Lệ. Nếu như tại phá huyệt tiên thành tìm không thấy bọn hắn, liền đi Thái Sơn phường cùng Thiên Y phường, liền nói ta cố ý ổn định bán ra môn này đan dược. Nếu như bọn hắn nếu mà muốn, đem một năm phần linh thạch giao cho ngươi mang về, về sau lại chủ động phái người tới cửa tới lấy là được. Đến bây giờ cái này cảnh giới, địa vị này, La Trần cũng không làm cái gì tới cửa đưa hàng tiêu thụ sách lược. Hắn tin tưởng, đối phương nguyện ý tiếp nhận loại điều kiện này, Tằng Nhất Long được nhiệm vụ, không có chối từ, cùng ngày liền xuất phát, La Trần cũng không nhàn rỗi, đi trước Mẫn Long Vũ bên kia dạo qua một vòng, xem hắn cho mình nghiên cứu cấm chế tan thuật tiến độ như thế nào. Được cái còn kém một ít hỏa hầu trả lời chắc chắn về sau. Hắn lại đi Phó Cửu Sinh bên kia nhìn một chút, học tập một chút cơ sở cấm chế. Tới lúc xế chiều, hắn vốn muốn đi Vương Uyên bế quan địa phương nhìn xem. Nhưng mà bước chân còn không phóng ra, liền bị một trận động tĩnh ngăn trở, nghe Thiết Thanh Sơn phía sau truyền đến to lớn tiếng vang. La Trần chân mày cau lại có yêu thú xâm nhập sao? Chỉ chốc lát sau, liền có Phong Vũ Sơn Trang trúc cơ tu sĩ chạy trở về. Minh chủ, tiền tuyến trên chiến trường có một đầu bậc ba lang vương chạy trốn đến bên này, nhà ta hai vị trang chủ ngay tại ra sức ngăn cản, ngươi nhìn ta đi giúp tay đi. La Trần thuận miệng nói một câu, để Phó Cửu Sinh không cần phải để ý đến, tiếp tục bố trí trận pháp, sau đó ngút trời mà lên, thẳng đến phía sau núi mà đi. Vượt qua Thiết Thanh Sơn thời điểm, liếc qua trên núi đã có không ít Phong Vũ Sơn Trang cấp thấp tu sĩ ra tay rảo sát một chút cấp thấp yêu lang, mà ở phía xa ba đạo nhân ảnh trên bầu trời răng khắp nơi vây quanh một đầu tam giai trung kỳ yêu lang, đánh cho hừng hực khí thế. Lần này tới cái khó giải quyết mặt hàng a, La Trần tự lẩm bẩm một câu, cũng không có trước tiên gia nhập chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.